Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 315, phá hư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng tiên cung chỗ sâu, tại phế tích ngục tối bên trong, Khôi Ngô sinh linh bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt mang theo huyết sắc, dữ tợn đáng sợ, nương theo lấy trầm thấp tiếng giống, bị cầm tù sinh linh thần bí tùy tiện kéo đứt xiềng xích. Sau đó đứng lên, hắn toàn thân mang theo đáng sợ năng lượng, Tiêu Thanh bỗng nhiên đình chỉ, sinh linh thần bí thuấn di đến Trần Mục phụ cận, hư ảnh xuất hiện tại Trần Mục trước người. Hắn hai tay nắm màu đen lưỡi hái hình dáng thần binh. Song liêm huy động, hai đạo u quang phá không mà ra, mặc lấy quần đen sái sinh linh thần bí không nhìn công kích. Hắn huy quyền chấn vỡ u quang, tính cả không gian đều bị đánh nát, gợn sóng không gian tại lan tràn. Hư ảnh thần binh ngay sau đó đánh trúng sinh linh thần bí. Không sai mà cái sau thân thể không hư hao chút nào. Không hổ là phá hư thần, thật mạnh nhục thân. Trần Mục lui ra khỏi chiến trường. Hắn biết còn có cường giả trong bóng tối khống chế phá hư thần. Nếu như không thể tìm ra, rất có thể bị ám toán. Trước ngăn chặn hắn, đại nhân, ta tận lực. Hư ảnh không có nắm chắc ngăn lại phá hư thần. Cái sau nắm giữ kinh khủng thần lực, đánh đâu thắng đó. Trần Mục đứng tại chiến trường bên ngoài, phụ cận không có cường giả ba động. Hắn sử dụng thiên nhãn thông, vẫn không có nhìn đến dấu ở Thái Thượng Tiên Cung cường giả. Chẳng lẽ không lại Thái Thượng Tiên Cung? Trần Mục ánh mắt dò xét trong vòng nghìn dặm. Hắn nhìn đến 3000 dặm bên ngoài đỉnh núi có tu tiên giả. Cái kia trung niên trong tay cường giả cầm lấy một chi xương tiêu. Tìm tới ngươi, trung niên cường giả núp ở phía xa. Coi là dùng thiên lý truyền âm liền có thể không bị phát hiện. Trần Mục trước người xuất hiện không gian thông đạo. Hắn lặng yên không tiếng động rời đi chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Trung niên cường giả đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt. Hắn phát hiện phá hư thần bỗng nhiên giết tới. Hư ảnh đều không thể ngăn cản. Ta cho tín hiệu là giết Trần Mục. Gia hỏa này chẳng lẽ không kiểm soát? Hắn cầm lấy xương tiêu, vội vàng thổi một đoạn. Phá hư thần liền ngừng giữa không trung. Hắn tiếp lấy gợi lên. Phá hư thần liền khóa chặt hư ảnh. Một quyền đánh ra đi. Không gian phá toái. Hư ảnh thông qua không gian xuyên toa tránh né. Màu đen quyền quang về phía chân trời lan tràn. Xa xa tiên sơn đều lần lượt sụp đổ. Phá hư thần đuổi sát hư ảnh. Trung niên cường giả lúc này chú ý tới Trần Mục biến mất. Hắn bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Mãnh liệt xoay người, chỉ thấy một điểm huyết quang đánh tới, trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Trần Mục không có chút gì do dự, trực tiếp mạt sát trung niên cường giả. Hắn cũng không muốn xương tiêu bị hủy. Trung niên trong tay cường giả xương tiêu rơi xuống Trần Mục trong tay. Hắn vừa mới nhìn đến trung niên cường giả thổi xương tiêu, cho nên hắn bắt trước thổi một đoạn. Nguyên bản bạo tẩu phá hư thần bỗng nhiên đứng im bất động. Hư ảnh nhìn về phía Trần Mục, biết là hắn làm. Phá hư thần khôi ngô tráng kiện, trừng trượng cao, đầu đầy khoa trương tóc dài, nắm giữ để chí tôn cường giả cũng nhức đầu thần lực. Giữ ở bên người tuyệt đối là cường đại chiến lực. Trần Mục không có hoàn toàn nắm giữ xương tiêu phương pháp sử dụng. Trung niên cường giả bị hắn mạt sát, thức hải trong nháy mắt chôn vùi, cũng không để lại tin tức hữu dụng. Trần Mục tế ra hồng mông thạch tháp. Hắn dùng hồng mông thạch tháp tạm thời phong ấn phá hư thần. Chuẩn bị chờ chiến đấu kết thúc lại xử lý. Trong tinh không, Viêm Sát cùng Băng Thanh liên thủ. Tạ Hải Xuyên chỉ có thể chật vật phòng ngự. Hắn nhìn đến đại thế đã mất. Bỗng nhiên tế ra kim sắc sừng nghiêu. Cái kia sừng nghiêu bị móc sạch. Tạ Hải Xuyên đối với kim sắc sừng nghiêu mãnh liệt thôi. Chấn động trời cao thanh âm truyền khắp tiên giới. Đây là viễn cổ kèn lệnh. Vũ châu tiên giới thế lực đều có thể nghe được. Cường giả tiền bối nhóm thần sắc ngưng trọng. Cái kia là đến từ Thái Thượng Tiên Cung tín hiệu cầu viện. Xích Thành động thiên. Mộ Thanh Vân thần sắc ngưng trọng nói. Không nghĩ tới Thái Thượng Tiên Cung sẽ bị bước đến loại trình độ này. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả áo xanh lắc đầu. Thì làm không có nghe thấy. Sự kiện này không thể lẫn vào. Mộ Thanh Vân trầm giọng nói. Lão tổ, Thái Thượng Tiên Cung nếu là không thể chịu nổi, chúng ta có thể hay không bị thanh tẩy. Dù sao lấy trước cùng Thái Thượng Tiên Cung đi gần. Quảng cáo, Mộ Hồng Liên vội vàng nói. Phụ thân, chúng ta chỉ phải gìn giữ trung lập. Trần Mục chắc chắn sẽ không cùng chúng ta thanh tẩy. Nhưng chúng ta muốn là xuất thủ. Nói không chừng liền sẽ cùng Thanh Hư Động Thiên giống nhau kết cục. Nghĩ đến Thanh Hư Động Thiên xuống tràng, Mộ Thanh Vân không lại dao động. Hắn liên tục gật đầu. Xích Thành Động Thiên lão tổ xé mở không gian. Mộ Thanh Vân trầm giọng nói. Lão tổ, ngài đây là, đi xem một chút. Lão giả áo xanh một mình rời đi. Vũ Châu các nơi cường giả đều tiến về Thái Thượng Tiên Cung. Bọn họ không phải đi trợ giúp. Như Thái Thượng Tiên Cung đánh lui Trần Mục, bọn họ cũng là đến chậm một bước. Như Trần Mục chiến thắng, bọn họ cũng là sớm chúc mừng. Trong tinh không, Tạ Hải Xuyên đã là cùng đường mạt lộ. Tại Viêm Sát cùng Băng Thanh liên thủ, hắn chỉ có thể bị ép phòng thủ. Trong tay kèn lệnh cũng rơi xuống. Trần Mục không muốn đêm dài lắm mộng. Hắn cũng không muốn cùng Thái Thượng Tiên Cung cường giả nói cái gì công bình. Hư ảnh, đem hắn vĩnh viễn lưu tại tinh không. Tuân mệnh, hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tinh không. Hai tay của hắn phóng thích u quang. Sau đó Viêm Sát hai tay phóng thích hỏa quang. Băng Thanh hai tay phóng thích tiết quang. Ba đạo thần lực đồng thời đánh trúng Tạ Hải Xuyên. Cái sau khó có thể đào thoát. Mặt mũi của hắn biến đến thương lão. Sinh mệnh năng lượng đang trôi qua. Trần Mục lấy ra Xích Long Thần Mâu. Hắn nhìn chằm chằm chỗ cao Tạ Hải Xuyên. Đem tất cả lực lượng tập trung ở Xích Long Thần Mâu bên trong. Sau đó bỗng nhiên ném ra. Xích Long Thần Mâu như điện quang lóe lên. Đánh xuyên thương khung. Tạ Hải Xuyên tránh cũng không thể tránh. Bộ ngực của hắn bị xuyên thủng. Xuất hiện lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Viêm Sát chờ đại thần đồng thời dùng toàn lực. Tạ Hải Xuyên thân thể bắt đầu héo rút. Trần Mục, ngươi muốn là như vậy coi như thôi. Ta có thể nói cho ngươi kinh thiên bí văn. Thái Thượng Tiên Cung đầu tiên là nhằm vào Lăng Vân Tông. Sau đó nhằm vào Trần Mục. Cái này sau lưng có bí mật. Trần Mục không muốn lãng phí thời gian. Hắn có thể cảm giác được có cường giả tại ở gần. Mặc kệ là bí mật gì. Mang theo bí mật của ngươi biến mất đi. Tạ Hải Xuyên thân là chí tôn. Hắn không chỉ có không nể mặt mặt thỉnh cầu viện thủ. Còn chủ động cầu hòa. Thế mà Trần Mục không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc. Trần Mục bước ra một bước. Liền tới đến tinh không. Hắn tế ra Trấn Thiên Ấn. Thân hình nhất thời biến đến vĩ ngạn. Tạ Hải Xuyên sắc mặt khó chịu. Trong mắt của hắn con kiến hôi. Lại nắm giữ để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Viêm Sát chờ đại thần đều tại Trần Mục trên thân phát giác được mùi nguy hiểm. Tay cầm Trấn Thiên Ấn Trần Mục. Dường như uy nghiêm thiên đạo. Không thể nhìn thẳng. Trần Mục tế ra Trấn Thiên Ấn. Trấn Thiên Ấn hóa thành hằng cổ đồi núi. Trực tiếp rơi vào Tạ Hải Xuyên trên thân. Dù cho là chí tôn cường giả. Cũng đỡ không nổi Trấn Thiên Ấn lực lượng. Vũ Châu tiên giới cường giả đều nhìn chăm chú lên tinh không. Bọn họ nhìn lấy chí tôn bị Trấn Thiên Ấn oanh sát. Nhục thân hóa thành bột mịn. Nguyên thần đều bị đánh nát. Tạ Hải Xuyên bị Trấn Thiên Ấn mạt sát. Liền một giọt máu đều không có để lại. Trần Mục không có buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn đến có một luồng kim quang muốn trốn xa. Còn chưa có chết. Trần Mục trong nháy mắt vung lên. Tử sắc kiếm quang đuổi kịp cái kia sợi kim quang. Tuy nhiên đánh trúng. Thế nhưng sợi kim quang tụ mà không rời. Không có thụ ảnh hưởng. Băng Thanh nhắc nhở. Đại nhân. Đó là chí tôn chân linh. Tầm thường công kích vô hiệu. Trần Mục lập tức lấy ra đả thần tiên. Hắn huy động đả thần tiên. U quang đưa ra. Trực tiếp đánh xuyên cái kia sợi kim quang. Sau đó kim quang triệt để tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Vũ Châu tiên giới cường giả đều tại nguyên chỗ ngừng chân. Từ viễn cổ sống sót chí tôn hoàn toàn chết đi. Liền chân linh đều bị mạt sát. Không còn tồn tại. Các địa cường giả trợn mắt hốc mồm. cũng là tại phía xa tiên giới còn lại châu cường giả đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ nhìn lấy tinh không cái kia lau huyết sắc xuất thần. Trần Mục rơi vào Thái Thượng Tiên Cung phế tích bên trên. Viêm Sát chờ ba vị đại thần đều ở bên cạnh hắn. Các ngươi đi đem cá lọt lưới bắt trở lại. Bắt sống, bọn họ còn hữu dụng. Vừa mới đại chiến lúc, có bộ phận Thái Thượng Tiên Cung cường giả đào tẩu. Viêm Sát bọn họ tự nhiên có thể đuổi kịp. Rất nhanh liền có bộ phận trưởng lão bị bắt trở lại. Mọi người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, tha mạng, chúng ta đều là vô tội. Trần Mục thản nhiên nói. Các ngươi ai biết Thái Thượng Tiên Cung nhằm vào Lăng Vân Tông mục đích? Có lão đầu râu bạc đứng ra. Đại nhân, ta là Thái Thượng Tiên Cung nội môn trưởng lão. Ngô Lôi, trước đảm nhiệm tông chủ nói. Lăng Vân Tông nắm giữ tuyệt đỉnh cường giả địa đồ. Tấm bản đồ kia có lẽ có thể tìm tới Bỉ Ngạn. Chỉ những thứ này, Trần Mục thần sắc đạm mạc. Ngô Lôi sợ hãi nói. Đại nhân, ta thật chỉ biết là những thứ này. Lão Tổ Tông đối Hoang Châu cảm thấy hứng thú. Chỗ đó có vẻ như có theo Bỉ Ngạn mang về đồ vật. Trần Mục ngược lại là nghĩ lên rất nhiều năm trước tiên giới thế lực muốn trợ giúp Hồng Minh chiếm cứ Hoang Châu. Khi đó liền hoài nghi tiên giới thế lực tại đánh Hoang Châu chủ ý, có lẽ Hoang Châu còn ẩn giấu đi còn lại bí mật. Trần Mục không có hối hận giết chết Tạ Hải Xuyên. Nếu như mình do dự, Thiên Châu Chí Tôn đuổi tới. Cục thế đem chuyển tiếp đột ngột, làm Tạ Hải Xuyên vẫn lạc lúc. Hắn rõ ràng cảm giác được. Cái kia mấy cái cỗ sóng gợn mạnh mẽ đều biến mất. Rất nhanh, Băng Thanh liền bắt về số lớn Thái Thượng Tiên Cung cường giả. Viêm Sát cung kính nói. Đại nhân, ngài nhìn xử trí như thế nào bọn họ? Trần Mục thản nhiên nói. Các ngươi tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Ngô Lôi, người phụ trách chỉ huy bọn họ ở chỗ này trọng kiến một tòa khổng lồ thành trì. Ngô Lôi kích động quỳ bái nói. Đa tạ đại nhân ân không giết. Lão phu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ đại nhân ân không giết. Trần Mục đem đại khái quy hoạch đồ giao cho Ngô Lôi. Ngô Lôi tiếp nhận bản vẽ. Sau đó cung kính nói. Không biết tòa thành trì này như thế nào mệnh danh. Trần Mục nghĩ nghĩ. Khẽ cười nói. Tòa thành này thì kêu thành Quang Minh. Muốn có thể chứa đựng ngàn vạn bách tính. Xây xong về sau. Các ngươi phải chịu trách nhiệm thủ hộ tòa thành này. Tuân mệnh, Ngô Lôi liên tục gật đầu. Hắn vội vàng chỉ huy mọi người bắt đầu công tác. Băng Thanh có chút hiếu kỳ. Cười hỏi, đại nhân, tại sao muốn gọi thành Quang Minh? Trần Mục mỉm cười nói. Bởi vì ta nương tử là Quang Minh nữ thần. Nơi này là vì nàng xây. Băng Thanh đôi mắt đẹp cả kinh nói. Đại nhân thế mà có thể cưới Quang Minh nữ thần. Đây chính là bài danh trước ba chí cao thần, gần với thần đế cường đại thần tộc. Trần Mục mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến nàng. Một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành thị, có thể thu tập được đại lượng tín ngưỡng. Trần Mục chiếm cứ Vũ Châu, nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn trợ giúp Phục Tiên lão bà. Trần Mục cất tiếng cười to nói, các vị tiền bối, các người đã tới thì hiện thân đi. Lúc này Trần Mục không có lúc trước bá đạo, thái độ của hắn rất tốt. Có cường giả tiền bối hiện thân, đều là tiên vương cường giả, là Vũ Châu các nơi đứng đầu cường giả. Xích Thành Động Thiên lão tổ chắp tay nói, tiểu hữu, trước kia nhiều có hiểu lầm, lão hủ đại biểu Xích Thành Động Thiên xin lỗi ngươi, còn xin đừng nên tính toán. Trần Mục khẽ cười nói, trước kia những chuyện nhỏ nhặt kia tiền bối không cần để ở trong lòng. Ta muốn Vũ Châu cần trật tự mới. Các vị thấy thế nào? Hiện trường có 4 vị tiên vương cường giả. Tuy nhiên không thể đại biểu toàn bộ Vũ Châu thế lực. Nhưng cũng là hơn phân nửa. Bọn họ nếu là thần phục, Vũ Châu thế lực khác tự nhiên không dám có dị nghị. Tử Vi Động Thiên bà lão cười gật đầu. Ta muốn nghe xem tiểu hữu ý nghĩ. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Ta muốn tổ kiến đoàn kết liên minh. Mọi người có lựa chọn quyền lợi. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi thêm vào liên minh. Thì coi như các ngươi không có gia nhập liên minh. Chỉ cần không sau lưng sau giở trò. Ta cũng sẽ không nhằm vào các ngươi. 4 vị cường giả tiền bối tại giao lưu ánh mắt. Tử Vi Động Thiên bà lão cười gật đầu. Tiểu hữu, Tử Vi Động Thiên nguyện ý thêm vào. Quảng cáo, Trần Mục ưa thích Tử Vi Động Thiên sảng khoái thái độ. Bất quá còn lại ba vị cường giả tiền bối có chút do dự. Dù sao Thái Thanh Tiên Cung vẫn còn. Thiên Châu tình huống không rõ ràng. Bọn họ muốn là đứng sai đội. Khả năng bị đoàn diệt. Các ngươi đi về trước cân nhắc. Nửa tháng sau, ta sẽ đến Tử Vi Động Thiên tuyên bố liên minh thành lập. Các ngươi nếu là muốn gia nhập liên minh, đến lúc đó có thể tới Tử Vi Động Thiên. Tiền bối ngươi không có ý kiến chứ? Trần Mục nhìn về phía Tử Vi Động Thiên bà lão. Bà lão cười lắc đầu. Hoan nghênh tiểu hữu đến chúng ta Tử Vi Động Thiên. Chúng ta sẽ chuẩn bị cẩn thận liên minh sự tình. Còn mời tiểu hữu yên tâm. Đa tạ tiền bối. Trần Mục đối với bà lão chắp tay cảm tạ. Xích Thành Động Thiên lão tổ trầm giọng nói. Sự kiện này lão hủ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cổ tộc Ngụy gia lão tổ vừa cười vừa nói. Chúc mừng tiểu hữu đại thu đến báo. Đến mức liên minh, lão phu trở về sẽ cùng gia chủ tốt dễ thương lượng. Ta cũng thế. Cổ tộc Tiêu gia lão tổ theo gật đầu. Trần Mục không có uy hiếp bọn họ. Hắn biết dưa hái xanh không ngọt. Muốn để bọn hắn chủ động thần phục. Các đại thế lực lão tổ lần lượt rời đi. Trần Mục để Viêm Sát cùng Hư Ảnh lưu tại nơi này. Giám sát bọn họ tu kiến thành quang minh. Hắn để Băng Thanh đi đón sạch sẽ. Rất nhanh, sạch sẽ cùng Kim Thiền cũng tới đến Thái Thượng Tiên Cung. Nơi này đã hóa thành phế tích. Liền hoàn chỉnh cung điện đều nhìn không thấy. Sạch sẽ cao hứng chạy tới chạy lui. Kim Thiền nhìn lấy phế tích xuất thần. Sau đó ngồi xếp bằng. Đọc trong miệng Phật Kinh. Cầm trong tay hắn tràng hạt. Kim sắc tràng hạt phía trên cũng có cùng ma thần tương tự số thứ tự. Cùng sở hữu 81 hạt châu. Trần Mục nhìn đến Kim Thiền đang siêu độ nơi này vong hồn. Giữa thiên địa có cỗ bí lực xuất hiện. Vô số vong linh theo trong phế tích đi ra. Sau đó đi hướng luân hồi. Đời sau thật tốt làm người. Trần Mục thản nhiên nói. Hắn không có ngăn cản Kim Thiền. Có số lớn tu tiên giả làm công nhân. Thành Quang Minh kiến tạo tốc độ rất nhanh. Bất quá quy mô to lớn. Muốn hoàn toàn xây xong cũng cần thời gian. Trần Mục một mình xếp bằng ở thần thuyền phía trên. Hồng Mông Thạch Tháp phiêu phù ở trước người. Phá Hư Thần bị hắn phóng xuất. Muốn khống chế Phá Hư Thần. Phá Hư Thần từ khi nghe được cái kia đoạn tiêu thanh. Liền đình chỉ động tác. Hắn mở to tinh hồng con ngươi. Nhưng là trong đôi mắt không ánh sáng. Như là cái xác không hồn. Không biết tình huống của hắn cùng nhị ngũ ma thần phải chăng giống nhau. Trần Mục nỉ non nói. Dù cho tỉnh lại Phá Hư Thần, cũng có thể xảy ra vấn đề. Trần Mục xác định hắn là kế thừa thần cách thần tộc hậu duệ. Hoặc là kế thừa thần cách nhân tộc. Trần Mục quyết định kiểm tra thần hồn của hắn. Một luồng thần hồn xuất hiện tại Phá Hư Thần thức hải. Thức hải của hắn đã bị đóng băng. Cảm giác không thấy ý thức tồn tại. Một tên đáng thương. Trần Mục quyết định chậm rãi hòa tan thức hải. Nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Những thứ này hẳn là hắn phong tồn trí nhớ. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Theo tinh thuần thần hồn năng lượng rót vào, Phá Hư Thần thức hải băng nguyên hòa tan. Hắn nhìn đến hòa tan trong thức hải có hình ảnh hiện lên. Phá Hư Thần thể nội trí nhớ bị phong ấn. Trần Mục nhìn đến hắn quá khứ. Hắn là kế thừa thần cách nhân tộc. Sinh ra ở phổ thông gia đình. Tuổi nhỏ lúc liền cầm giữ có thiên sinh thần lực. Bị Thái Thượng Tiên Cung phát hiện. Sau đó bị cải tạo thành bây giờ bộ dáng. Trí nhớ của hắn dừng lại tại 3 tuổi. Sau đó mỗi ngày bị Thái Thượng Tiên Cung cường giả dùng cốt tiêu huấn luyện. Cuối cùng biến thành khôi lỗi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.